Lược Thiên Ký, chương 1618, lấy ma danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1646, lấy ma tên. Ba cái đại đạo, một đạo ma danh. Ở lần thứ nhất cùng Đại Kim Ô chờ người gặp lại thời điểm, Phương Hành cũng đã ý thức được tiên danh đáng sợ. Đây là một loại trong giới tu hành trục lợi cử chỉ, hắn làm cho một người tu hành đem không cần lại tiến lên dần dần, mà là có thể tăng cường nhanh chóng. Phương Hành không biết trong này có phải là sẽ có một ít hậu hoạn, nhưng nhìn bề ngoài, nhưng là cường đại dị thường, mà ở lần đầu tiên nghe nói đến tiên danh việc thì, hắn còn không cách nào hiểu thấu đáo bí mật trong đó. Mãi đến tận hắn được Thanh Tà Tiên Vương để lại 5 cái đại đạo lực lượng, mới cuối cùng cũng coi như có một chút tâm đắc, lại đang cùng ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu ít lúc giao thủ hiểu rõ ra nguyên lai. Thì ra, cái kia tiên danh chính là bực này tồn tại. Nói trắng ra, này tiên danh bản chất chính là một ít còn sót lại tiên hồn, đều bị phong thần bảng phong ấn ở trong đó, mà thiên nguyên tu sĩ, ở phong thần bảng trên để lại tên, liền có thể được một ít tiên hồn che chở cùng gia trì, thậm chí có thể mượn dùng sức mạnh của bọn họ. Những khác Phương Hành còn không chắc chắn lắm, nhưng có một chút hắn là gần như xác định. Ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu ít đoạt được nhất phẩm tiên danh, bản nguyên về mặt ý nghĩa, sợ là cùng một cái đại đạo lực lượng đồng nguyên cùng chất. Nói cách khác hắn được ít nhất cũng là một vị đại la kim tiên lưu lại tàn hồn. Từ loại này về mặt ý nghĩa mà nói, hắn ở đây trước được Thanh Tà Tiên Vương 5 cái đại đạo lực lượng, trên bản chất cũng coi như là được 5 cái tiên danh, có điều này tiên danh không có được phong thần bảng chuyển hóa, hiển nhiên so với phong thần bảng trên nhất phẩm tiên danh thiếu một điểm tiềm lực, phát huy được uy lực cũng rõ ràng nhược một chút, như lấy cái gì đến tỷ dụ, như vậy hắn này 5 cái đại đạo lực lượng cùng tiên danh, lại như là tiên dược cùng tiên đan trong lúc đó khác biệt, trên bản chất là như thế đồ vật, có thể một là trời sinh địa mọc ra, dược tính tuy mãnh, nhưng không thấy đến thích hợp tự thân. Mà tiên danh, nhưng là đã trải qua luyện chế đan dược, nhất là có thể phát huy ra trong đó dược hiệu đi ra. Mà hết thảy này, nhưng ở bây giờ trở nên không giống nhau. Thiên ma cho hắn mượn một viên ma tâm, ban cho hắn một đạo ma danh, lại làm cho hắn có một chút không giống nhau tiền vốn. Giết, Phương Hành lúc này đều vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy ma danh, trái tim tự tại, trong tiếng cười lớn, đột nhiên ra tay. Một tiếng vang ầm ầm, hắn chân đạp tinh vực trực hướng về Độc Long Tử vọt tới. Tê duyên cô tôi, nét, động tác giống nhau từ trước hung ác hung hăng, nhưng lại đơn giản mà nhẹ, vận chuyển cũng là thái thượng phá trận kinh bên trong vũ pháp. Nhưng là trước đây hắn không cách nào phát huy được 3 cái đại đạo lực lượng, nhưng vào lúc này dễ như ăn cháo kêu gọi ra cuồn cuộn ma khí làm cho cái kia 3 cái đại đạo lực lượng ở Phương Hành trái tim trở nên dễ sai khiến, giống như vậy, các loại nhỏ bé diệu dụng, đều thích làm gì thì làm phát huy đi ra, trong giây lát đó bên người 3 cái thần long xoay tròn không ngớt, đạo đạo mạnh mẽ vô biên sức mạnh gào thét 4 vực cuồn cuộn ma vân đãng đãng, làm cho hắn xem ra lại như là một đoàn thôn thiên thực địa giống như hắc vân cũng tự trực tiếp che ngợp bầu trời bình thường vọt tới Độc Long Tử trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc vân bên trong, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, đón đầu hướng về Độc Long Tử nắp rơi xuống. Bất luận ngươi là thứ gì, chẳng lẽ còn muốn lấy thái ất cảnh giới khiêu chiến đại la kim tiên hay sao? Mà Độc Long Tử vào đúng lúc này cũng là có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng rất nhanh liền lại hoành nổi lên tâm địa, hắn bây giờ đã có vẻ hơi xem không hiểu Phương Hành sức mạnh bản nguyên, nhưng là hắn có thể xác định lúc này Phương Hành vẫn là thái ất thượng tiên cảnh giới, bởi vậy hắn từ đáy lòng không muốn tin tưởng, thậm chí cảm giác mình sợ sệt không hề có đạo lý, không thể nào một thái ất thượng tiên liền nhẹ như vậy tùng dọa ngã chính mình a. Thái ất thượng tiên cùng đại la kim tiên cảnh giới trong lúc đó có lạch trời, không thể có người vượt qua. Bởi vậy hắn tiếng gầm gừ bên trong cũng là hai tay đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, sau đó một tiếng vang ầm ầm nhấc lên, ở này một chốc vô tận tinh thần chi lực vào lúc này hiện ra, lại trên không trung hình thành một vệt kim quang sáng lạn to lớn chân thân, dáng dấp là dáng dấp của hắn, nhưng là những người mặc kim bào, bào giáp trên cuồn cuộn mà rơi, đều là khó có thể hình dung tinh thần chi lực tựa hồ chư thiên vạn giới, vô tận ngôi sao, đều ở vòng quanh hắn kim thân xoay tròn, chính hắn chính là này hoàn vũ trung tâm, thiên địa vạn vật hết thảy sức mạnh đều mặc hắn lấy dùng. Khách, này một tòa kim thân, đột nhiên giơ tay bàn tay lớn, mạnh mẽ hướng về cái kia một mảnh ma vân nắp rơi xuống. Quả thực dường như cự nhạc sụp đổ, ngã vào vô biên phẫn nộ trong biển, chấn động tới tầng tầng sóng biển, cái kia một bàn tay lớn trực tiếp đập tiến vào trong mây đen diện, khuấy gió nổi mưa, Độc Long Tử cũng là ánh mắt sáng lên, lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ, tựa hồ là cảm thấy này cho mình đáng sợ như vậy, cảm giác ma vân chỉ đến như thế, đang muốn bàn tay lớn ở hắc vân bên trong tìm tòi, đem cái kia tiểu ma đầu chân thân cho bắt tới, chợt biến sắc mặt, liền tiếng giống giận, phẫn lực đem bàn tay của chính mình từ trong mây đen rút ra, sau đó kim thân lảo đảo vội vàng thối lui. cái kia xem ra đủ để đảo loạn ngôi sao to lớn cánh tay, vào lúc này thình lình chỉ còn nửa đoạn. Hắn kim thân một tay, lại liền như thế không hiểu ra sao bị chém đứt. Người có một cái đại đạo rất duệ sao? Trong mây đen diện, mây gió biến ảo, Phương Hành thân hình rốt cục hiển lộ ra trên mặt nhưng mang theo uy nghiêm đáng sợ cười gằn. Tiểu gia ta ngày hôm nay, liền nhất định phải đứt đoạn mất ngươi đại đạo, phá hủy ngươi kim thân, để ngươi biết cái gì mới nghiêm túc chính ma đầu. Vèo, hắn nói chuyện, xòe năm ngón tay, không hiểu ra sao, một tia ô quang từ độc long từ quanh người bay ra ngoài, thình lình chính là trước đây bị hắn cướp đi cái kia một thanh khi thiên bá man đao, lại bị Phương Hành cho triệu hoán trở lại, thuận thế để ở trong tay, ha ha cười to một tiếng, ma vân lần thứ hai cuồn cuộn, sau đó liền nhìn thấy Phương Hành múa đao trực bổ xuống, cái kia một mảnh mênh mông cuồn cuộn ma vân, vào lúc này quả thực lại như là một đạo to lớn màu đen áo choàng đi theo phía sau hắn, làm cho hắn cái kia một đao lực lượng càng ngày càng mạnh mấy có khai thiên tích địa oai. Cái gì ma đầu, nói hưu nói vượn, cảnh giới chính là vĩnh hằng, chính là lạch trời, ta không tin ngươi có thể phá tầng này lạch trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc long từ kim thân hét lớn, âm thanh khiếp sợ một triệu dặm, lớn tiếng gầm thét lên, vừa vặn hướng về Phương Hành vọt tới. Đường đường đại la kim tiên, lại há lại là dễ dàng như vậy bị hù ngã, càng cảm nhận được Phương Hành trên người khí thế khủng bố, hắn càng phẫn nộ bạo táp, không chỉ có không lùi, trái lại chủ động đón nhận đến đây, chỉ còn lại trong cánh tay phải kim quang hiện ra, thình lình liền đã có đại đạo lực lượng ngưng tụ, lại hóa ra một cây hoàng kim kích gào thét mà đến, dài rác điểm điểm ánh vàng, phù lạc từng mảnh kim vân, như một cái thần long bình thường trực hướng về ma vân bên trong Phương Hành chân thân đâm lại đây, kích trên khí tức bạo phát, đập vỡ tan chu vi một mảnh ngôi sao. Oành, oành, oành, oành, oành, oành, đao kích chạm vào nhau, không biết gợi ra cỡ nào thế cục hỗn loạn, trong tinh vực một mảnh tình cảnh bi thảm. Chuyện này, làm sao có khả năng? Như vậy mỹ lệ khủng bố cảnh tượng, quả thực để những ngày qua nguyên tu sĩ cùng thần tộc sinh linh, cả đời cũng không thể quên mất. Bọn họ đều ngơ ngác nhìn này một bộ cảnh tượng, trong lòng chỉ là không ngừng mà bồn chồn. Đây là thái ất thượng tiên cảnh giới cùng đại la kim tiên đấu pháp sao? Cái kia tiểu ma đầu, làm sao có khả năng nắm giữ bực này hung uy cùng đường đường đại la kim tiên chính diện vung lên vương bát quyền. Nghĩ tới trước đây không lâu chính mình những người này lại còn ở vây giết như vậy một vị, trong lòng liền có loại không rét mà run cảm giác. Cái kia một đoàn đoàn khiếp người ma vân, từng đạo chói mắt kim quang, đều phảng phất trực lục bọn họ thần hồn nơi sâu xa. Cái này, kỳ thực ma đầu kia thực lực mạnh hơn một chút cũng chưa chắc là chuyện xấu. Có người mắt mở thần trì căn bản đã nói không ra lời, nhưng cũng có người nhắm mắt giả vờ phân tích nói. Các ngươi xem, hắn hiện tại hung mãnh như vậy, nếu là thật cùng vị kia đại la kim tiên đấu cái lưỡng bại câu thương, cái kia chẳng phải là. Chu vi có người quay đầu hướng về hắn liếc mắt nhìn, vị này phân tích lão huynh liền miệng lưỡi khàn khàn, nói không ra lời. Ha ha ha ha, ta nói rồi ngươi không được, chỉ là thái ất làm sao có thể địch ta huy hoàng đại đạo. Cũng là đang quan chiến chư phương một mảnh mắt mở thần trì bên trong, cái kia ma vân cùng kim quang va chạm rốt cục phân ra một kết quả, đại la kim tiên cảnh giới độc long tử, thình lình bị cái kia một đoàn ma vân va thân hình lảo đảo lùi về sau, kim thân bên trên, giáp mảnh khối khối linh tinh, trong tay hoàng kim kích cũng xuất hiện vô số vết rách này lùi lại chính là mấy vạn dặm, phía sau lưng va vào rất nhiều ngôi sao, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ khôn kề nhìn phía đối diện ma vân, trong miệng nhưng ở hưng phấn kêu to, phảng phất đang ăn mừng chính mình thắng lợi, lại phảng phất đang vì mình cổ vũ. Hắn tuy rằng bị đánh lui, nhưng hắn đối diện ma vân nhưng cũng bị cắn nát loạn tung tùng phèo. Này tựa hồ ở một trình độ nào đó chứng minh, hắn này đường đường chính chính đại la kim tiên, quả nhiên là không thể xâm phạm. Người có phải là đã sợ sệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn cái kia hưng phấn giống to, nhưng chỉ kéo dài không tới mấy tức thời gian, đối diện cái kia nhìn như bị cắn nát ma vân bên trong, liền có một âm lãnh âm thanh hưởng lên, theo thanh âm này, cái kia ma vân lại lần thứ hai nổ tung ra, khí tức trái lại có vẻ càng mạnh hơn, càng cuồng bạo, Phương Hành cái kia một bộ ma thân cũng hiển hóa ra ngoài, ánh mắt thăm thẳm, so với vừa nãy cường đại hơn, khí thế cuồn cuộn còn như núi lửa. Không thể, cái này không thể nào a, độc long tử ngây người, lẩm bẩm mở miệng, âm thanh càng uống càng cao, đầy mặt đều là không tin tâm ý, không thể chỉ là dong nhân chi niệm, khi ngươi khư khư cố chấp liền vạn sự đều có thể. Mà Phương Hành vào lúc này nhưng nhàn nhạt mở miệng, cũng không biết tại sao, hắn lúc này rõ ràng vẫn là Phương Hành, nhưng trình độ nào đó trên nhưng lại có chút biến hóa, tựa hồ hắn thần bao hàm đã biến thành một người khác. Nói lời này thì, hai tay của hắn chậm rãi kết lên, tự hoãn thực nhanh, chậm rãi hóa ra một dấu ấn, mà theo này dấu ấn kết ra, vô tận ma vân đều vào lúc này run lên, ma vân bầu trời, tựa hồ hiển hóa ra một vị ma ảnh, không chút biến sắc, ánh mắt thâm thúy vô biên, nhàn nhạt hướng về Độc Long Tử nhìn xuống đi. Ngươi lại là, Độc Long Tử lúc này đột nhiên nhận ra được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía ma vân bầu trời, hoàn toàn biến sắc. Hết sức rõ ràng, hắn kim thân lại vào lúc này đều bắt đầu run rẩy. Ta là đại gia ngươi. Nhưng Phương Hành âm thanh đột nhiên vang lên, nhưng rõ ràng chính là bản thân của hắn phong cách hét lớn bên trong, lại ra tay, ma vân đãng đãng, như thiên quân vạn mã theo hắn đập ra, ngang qua vạn dặm tinh vực trực hướng về Độc Long Tử đánh tới, một đạo phiên thiên ma ấn mạnh mẽ đánh tới, hủy thiên diệt địa. Độc Long Tử quát to một tiếng, một thân kim quang mãnh liệt vội vã vung vẩy nổi lên hoàng kim kích, nhưng cũng là ở một khắc tiếp theo, hắn kim thân dĩ nhiên bị ma ấn va nát, cả người liền như là không hề lực tự bảo vệ cừu con giống như vậy, sợ hãi về phía trước nhìn lại. Đế lưu, Độc Long Tử lúc này dĩ nhiên thay đổi, ngạch tâm một đạo thụ mục. Mắt còn vì là lóe sáng, tỏa ra sợ hãi ánh sáng, trong miệng vô ý thức kêu to. Âm thanh cũng đã biến thành đế thích, này vẫn là Phương Hành lần thứ nhất chân chính nghe được đế thích trong thanh âm, lộ ra sợ hãi tâm ý, đi chết. Có thể Phương Hành nhưng không có mảy may nhẹ dạ, trong tay cầm Độc Long Tử kim thân bị va nát sau khi cướp đến hoàng kim kích, xông thẳng đến Độc Long Tử trước mặt, không có mảy may do dự, mạnh mẽ đem này một kích đâm tiến vào cái kia một con lập lòe sợ hãi tâm ý thụ trong mắt. Đã lâu không tuyên truyền dưới quần hào rồi. 193.466.328, yêu thích lược thiên các bằng hữu thêm tiến vào trong đám đến, đồng thời thảo luận đi. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.